Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075. Nữ phụ ngành hàng ngày. 4. Vẻn vẹn một buổi sáng đều ở theo dõi thất vượt qua. Trần Hà thư ký Hồ Quảng Nguyên ở thay đổi một ly lại một ly nước trà sau. Mới từ 0045 trong miệng biết được Trần Hà xuất ra tin tức. Hồ Quảng Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lệ nóng doanh tròng, Trần Hà rốt cục theo dõi thất xuất ra. Thật tốt quá, trên mặt hắn tươi cười sắp không nhịn được a. Trần Hà mặc một thân cắt vô cùng tốt tây trang. Chất liệu đúng là thượng thừa. Xuất khí phiêu giật tóc bạc ở trong gió bay lên. Hành tẩu chung mang theo cùng thường ngày không phục túc sát khí. Hồ Quảng Nguyên vụng trộm lôi kéo Thẩm Mạn Thanh góc áo. Nhỏ giọng nói, người ngốc có thể nói chú ý điểm. Nếu cho vị này tổ tông mất hứng, về sau cũng đừng tưởng bước vào nam phụ ngành môn. Thẩm Mạn Thanh mỉm cười, nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa, ngăn chặn Trần Hà trên người bạo ngược hơi thở. Như thế nào, ngành chung lại xuất hiện bại hoại. Trần Hà đối với Thẩm Mạn Thanh xuất hiện không có chút kinh ngạc. Trên thực tế 0045 đã hướng nàng thông báo. Ngay cả Thẩm Mạn Thanh ý đồ đến hắn đều đoán 89 phần 10. Hắn nhu nhu mi tâm, kéo ra bản thân làm công y, ngồi xuống, đúng vậy, chờ bọn hắn nhiệm vụ hoàn, liền muốn tiến hành đại thanh lý, đừng như vậy, lại nhắc đến đây là ngươi năm nay thanh lý thứ 7 nhóm người thôi. Ngươi thanh lý thống khoái, theo chưa hề nghĩ tới làm cho người ta một cái đường sống. Ngươi sẽ không sợ nhân ghi hận ngươi. Thẩm Mạn Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, phòng nhân sự môn nhận người tiến vào cũng không dễ dàng. Ngươi cho là ai cũng coi trọng hát ngành tiền a? Có một số người tiến vào thuần túy là tới hỗn cái công tác kinh nghiệm. Có công tác kinh nghiệm, về sau nói không chừng còn có thể có rất tốt đường ra đâu. Liền là vì có như vậy bại hoại ở. Cho nên ngành công trạng mới có thể giảm xuống 8%, đoàn đội 8%. Có thể bằng được hắn công trạng 20%, nếu cứ thế mãi đi xuống. Kia hắn này ngành chủ quản cũng làm đến cùng. Trần Hà không giống như là tưởng Thẩm Mạn Thanh. Ở đồng sự chung có vô cùng tốt danh tiếng. Hắn hiện thời có được hết thảy. Tất cả đều là bàn tay Trần đánh ra đến. Nếu như bị ngành bên trong cặn cấp liên lụy. Kia của hắn vất vả liền uổng phí. Ta đến đâu, là cho ngươi đề cử một người. Ta nghĩ muốn Quân Nghiên đến làm nam phụ ngành nhiệm vụ. Nữ phụ ngành có thể lựa chọn làm nam phụ ngành nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là muốn được đến nam phụ ngành cho phép. Hơn nữa thu hoạch lợi ích cũng là nữ phụ ngành gấp 2. Ở nam phụ trong ngành mặt tiến công chiếm đóng một người nam nhân. Có thể đạt được vẻn vẹn gấp 2 tích phân, đồng lý, nam phụ ngành cũng có thể thông qua Thẩm Mạn Thanh đến làm nữ phụ nhiệm vụ. Song phương đều là cùng có lợi hỗ huệ, Trần Hà sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Hắn vỗ cái bàn, đứng lên, ngươi là ngại nam phụ ngành không ai sao. Hồ Quảng Nguyên đánh cái rung mình, rất lạnh, hai cái boss có thể hay không chờ hắn đi rồi về sau lại đánh nhau. Sẽ làm bị thương cập vô tội a. Nơi nào, là ngươi hiểu sai, ta năm đó cũng là làm qua nam phụ ngành nhiệm vụ. Còn không chỉ một không có làm nhiệm vụ phía trước. Cố Nhất Xuyên là thế nào cười nhạo nàng tới. Không biết tự lượng sức mình, phải muốn lấy trứng đánh thạch, kết quả bị bản thân hoàn ngược cái lần. Nàng ở nam phụ ngành kia nhưng là thật công trạng, liền không có một lần thất bại quá. Hơn nữa. Ngươi còn khiếm ta một cái nhân tình, Trần Hà khóe môi phác họa cái trước độ cong, ngươi không nói. Ta còn đã quên, một khi dùng xong sẽ không có thể đổi ý. Sẽ không đổi ý, nàng cũng đang dùng tốt lần này cơ hội nhìn xem Quân Nghiên thích không thích. Hợp đáng giá nàng đến bồi dưỡng, nếu nhiệm vụ thất bại, cũng đã nói lên Quân Nghiên tâm lý tố chất không cường đại. Thừa chịu không nổi áp lực nhân là không thích hợp làm chủ quản. Hết chương.